Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, đồng ý. Simon đem tài liệu trong tay lật một tờ. Khuôn mặt tại Jeanette lại gần trên đầu cọ cọ. Nói ra, chữa bệnh ngành nghề bố cục cũng không có nguồn năng lượng điện tín các loại ngành nghề vững như. Vậy cố, bởi vì nhân loại xã hội không chỉ có cuối cùng sẽ có đủ loại kiểu mới tật bệnh xuất hiện. Cái này một ngành nghề tổng thể phát triển biến đổi tốc độ cũng so nguồn năng lượng điện tín các loại lĩnh vực phải nhanh rất nhiều. Không có cái nào một nhà chữa bệnh ngành nghề bá chủ có thể bằng vào một hai hạng dược phẩm hoặc kỹ thuật trường thịnh bất suy. Đây chính là chúng ta cơ hội. Jeanette ân a địa gật đầu. Vừa mới bị Simon cọ rất dễ chịu. Lại gần một số. Đối với vấn đề này nàng thực không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngày bình thường giúp Simon nhìn lấy xét xây tư bản liền đã rất mệt mỏi. Mới không có ý định để ý tới càng nhiều. Chỉ là theo nam nhân ngữ khí hỏi. Vậy ngươi dự định từ chỗ nào chút phương diện lấy tay? Simon cảm thụ lấy Jeanette dán tới. Thuận tay ôm lấy nữ nhân vòng eo. Nói ra, gần nhất nhìn tư liệu. Ngược lại là sinh ra qua không ít ý nghĩ. Bất quá. Ta phát hiện những thủ đoạn này cùng ta lương tri đều có chút xung đột. Rất khảo nghiệm đạo đức phòng tuyến cuối cùng loại kia. Jeanette mới không quan tâm. Ngược lại một mặt hiếu kỳ. Nói một cái. Simon nói. Tỉ như, số lớn thu mua các loại thị trường nhu cầu lượng rất nhỏ cô nhi thuốc xí nghiệp sản xuất hoặc là sản phẩm độc quyền. Lũng đoạn cái này một thị trường. Sau đó, trực tiếp đem giá cả nâng cao gấp 10.000 lần. Jeanette nháy mắt mấy cái. Không biết rõ Simon chỗ nói cô nhi thuốc cái danh từ này. Bất quá, căn cứ thị trường nhu cầu lượng rất nhỏ, loại này miêu tả. Đại khái minh bạch là cái gì? Lấy nữ nhân đầu, cũng rất nhanh làm rõ cái này bên trong khớp nối. Nếu quả thật có thể làm như thế, trong lúc này lợi ích có thể liền có chút phát rồ. Nghĩ như vậy. Jeanette cũng có thể cảm nhận được Simon nói ra lời nói này lúc trong giọng nói đồng thời không có. Cái gì chờ mong, ngược lại mang theo một tia trào phúng. Lấy tay sờ sờ chính mình nam nhân khuôn mặt. Jeanette nói, ta muốn chính phủ các nước cần phải cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh a. Simon quay đầu tại tay nữ nhân tâm nhẹ nhàng hôn xuống. Nói ra, trước kia có lẽ không có. Về sau thì không nhất định. Cái này liên quan đến liên bang chữa bệnh ngành nghề phát triển xu thế. Simon nói, cúi đầu gặp Jeanette một mặt hiếu kỳ. Biết nàng thực không có như vậy cảm thấy hứng thú. Cười cười, vẫn là nói, căn cứ ta gần nhất xem qua tài liệu. Liên bang chữa bệnh ngành nghề đã bắt đầu xuất hiện như là truyền thông ngành nghề như thế chỉnh. Hợp xu thế, hiện giai đoạn nước Mỹ mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ y dược xí nghiệp. Tương lai có thể sẽ như là truyền thông ngành nghề một dạng chỉ còn lại có mấy cái đại cự đầu. Đến thời điểm, những thứ này thực lực cường đại y dược bá chủ bằng vào đối chính phủ lãnh đạo du thuyết năng lực. Cùng tự thân tư nguyên lũng đoạn năng lực, hoàn toàn có thể vô cùng nhẹ nhõm là đẩy mạnh ta vừa mới chỗ nói phương án. Y dược bá chủ chỉnh hợp, đây là Simon gần nhất nghiên cứu nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề quá trình bên trong phát hiện một đại. Xu thế, kết hợp với trong đầu tin tức, toàn bộ mạch lạc cũng liền càng thêm rõ ràng. Tựa như trong trí nhớ nước Mỹ cũng là đệ nhất thế giới đại y thuốc bố già Thụy Huy. Hiện giai đoạn tuy nhiên cũng là một nhà ngành nghề bá chủ. Nhưng ở nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề bên trong thực lực đồng thời không đột xuất. Thụy Huy chính là tại thập niên 90 mấy lần đại hình đồng thời mua về sau mới hình thành chính mình. Thị trường vị. Cái này bên trong còn có một cái chuyện lý thú. Thụy Huy ngành nghề địa vị bước ngoặt. Đại khái là tại trong trí nhớ năm 1997. Một năm này, Thụy Huy đẩy ra về sau lừng danh thế giới, Viagra. Loại này mỗi phút đồng hồ đều có thể bán ra mấy trăm mảnh màu xanh lam tiểu dược hoàn giống như. Cũng là Thụy Huy bổ sung một châm thuốc kích thích. Simon cái này đại bươm bướm xuất hiện cải biến rất nhiều chuyện. Nhưng có một số việc cũng không có cải biến. Tỉ như màu xanh lam tiểu dược hoàn lên sàn tiến độ. cùng với mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Đã từng nước Mỹ thập niên 90 mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Bao quát lĩnh vực không chỉ là Internet, ngoài ra còn có gen khoa học cùng sinh vật chế dược các loại lĩnh vực. Cái này cũng tạo thành đồng dạng đánh ra các loại mới khoa học kỹ thuật khái niệm y dược ngành nghề. Tại cuối thập niên 90 giá trị thị trường một đường bay lên. Hiện tại, bởi vì Simon sớm đẩy mạnh Internet sản nghiệp bạo phát, ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Cơ hồ chẳng khác nào là Internet thủy triều. Đối với gen khoa học cùng sinh vật chế dược các loại lĩnh vực đầu tư. Vẫn là tại vừa mới qua đi một năm bởi vì Internet sản nghiệp tiền tài quá thừa. Mới bắt đầu chuyển hướng. Tìm kiếm càng đầu tư thêm hoặc là ăn ý mánh lới. Dự tính tiếp xuống tới mấy năm. Những thứ này lĩnh vực cũng sẽ nhanh chóng trở thành mới khoa học kỹ thuật thủy triều một bộ phận. Đồng thời đẩy mạnh y dược bá chủ giá trị thị trường bạo phát. Simon lựa chọn hiện tại cái này trong lúc nhất thời điểm mấu chốt bắt đầu tiến quân nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề, thực cũng có được ngay sau đó chính là chữa bệnh ngành nghề bắt đầu giá trị thị trường bay lên cùng quy mô chỉnh hợp sơ kỳ. Lúc này vào sân, tương đương với một lần tịch thu cơ sở, liền lấy Thụy Huy tới nói. Hiện tại Thụy Huy, gần nhất một đoạn thời gian giá trị thị trường đại khái chỉ có 27 tỷ đô la Mỹ hai bên. Simon lại là nhớ đến, đã từng Internet bọt biển tối đỉnh phong sự tình. Thụy Huy giá trị thị trường cũng một lần xông phá 200 tỷ đô la Mỹ. Có lẽ cái này cũng có được Thụy Huy quy mô sát nhập thôn tính hắn xí nghiệp duyên cớ. Nhưng lúc này vào sân, chỉ là mua vào Thụy Huy cổ phiếu. Tương lai mấy năm, dù là mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, chỉ cần chữa bệnh ngành nghề chỉnh hợp xu thế không có thay đổi. Cũng đủ để thu hoạch được vô cùng lời. Tasmania đảo trang viên biệt thự mái nhà cong phía dưới. Tựa ở Simon trong ngực Jeanette nghe nam nhân nói xong. Bỗng nhiên hơn chút phía dưới. Nói ra, thân ái, nếu như ngươi cảm thấy, không có ý nghĩa, vậy chúng ta thì không tham dự tốt. Đương nhiên không, Simon lại là rất nhanh cự tuyệt. Cúi đầu tiến tới tại Jeanette trên môi hôn xuống. Nói. Người biết, ta có thể không quen thành vì một cái chuỗi thực vật bên trong bị nghiền ép người. Đã quy tắc như thế, xu thế như thế, vậy ta liền muốn đi lên vì chính mình chiếm cứ một cái lớn nhất vị trí có lợi. Jeanette biết nghe, lời phải, rất là hoa si tiểu bộ dáng. Simon cười lấy xoa bóp nữ nhân nhãn mịn khuôn mặt. Tốt, không nói những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Buổi tối muốn ăn cái gì? Jeanette nhất thời đến hào hứng. Hôm nay trời khí tốt như vậy. Chờ chút có thể ở bên ngoài đồ nướng. Simon thẳng thắn đứng dậy. Tiện tay nâng lên nữ nhân thân thể. Vậy chúng ta cùng đi chuẩn bị. Loại chuyện này vẫn là muốn thân thủ bố trí mới càng tốt hơn. Tiếp tục tại Tasmania đảo vượt qua. Cuối tuần, người một nhà lại trở về Melbourne dừng lại mấy ngày. Cuối cùng trở về Bắc Mỹ. Thời gian đã là ngày 15 tháng 1, đi qua trong khoảng thời gian này cân nhắc suy nghĩ. Simon trở về Bắc Mỹ, rất nhanh bắt đầu tay Westeros hệ thống tại nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề bố cục. Đầu tiên là đơn giản nhất cổ phiếu mua vào thao tác. Simon cùng phụ trách quản lý Westeros công ty Jennifer phụ thân James Raybould một phen thảo luận. Quyết định đem rút tiền Daenerys Entertainment cổ phiếu thu hoạch được gần 2 tỷ đô la Mỹ tiền tài toàn. Bộ dùng đến mua vào Thụy Huy các loại mấy cái đại Mỹ quốc y dược bá chủ cổ phiếu. Không chỉ có như thế, Sexay tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý cũng đem lặng lẽ vào sân. Lần này vẫn như cũ là phổ biến 4,9% kế hoạch. Chỉ là mua vào Thụy Huy các loại xí nghiệp 4,9% cổ phiếu. Đúng lúc không cần tiến hành báo cáo chuẩn bị, mà lại tương lai nếu như cần, cũng có thể tùy thời tiến hành rút tiền. Một phương diện khác, Apollo công ty quản lý đem về tổ kiến nhằm vào y dược xí nghiệp đầu tư thay thế tư vấn đoàn đội. Đồng thời khởi xướng đặc biệt nhằm vào tính quỹ ngân sách đầu tư bỏ vốn. Dạng này có thể trong tương lai mấy năm chữa bệnh ngành nghề chỉnh hợp thủy triều bên trong kiếm. Một chén canh, đồng thời, Westeros, gia tộc chính trị du thuyết đoàn đội cũng bắt đầu mật thiết chú ý Washington lãnh đạo. Cùng chữa bệnh ngành nghề có quan hệ các loại chính sách đi hướng. Nặng bao nhiêu sách lược kề vai sát cánh. Simon kế hoạch là tương lai thời gian 5 năm. Westeros hệ thống thành công xâm nhập nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề hệ thống các mặt. Đồng thời cầm giữ có tương đương quyền nói chuyện. Đây cũng là Simon cuối cùng quyết định phương án. Australia trong lúc đó lật xem số lớn người bình thường tuyệt đối không cách nào nhìn đến ngành. Nghề nội tình tư liệu về sau. Simon ý thức được. Chữa bệnh ngành nghề lĩnh vực. Westeros hệ thống đứng tại hậu trường mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc lĩnh vực này theo người bình thường cái kia xuống địa ngục thao tác thật sự là nhiều vô số. Kể, tựa như cô nhi thuốc lũng đoạn sách lược. Simon tại Australia lúc cùng Jeanette chỗ nói kế hoạch. Thực cũng là trong trí nhớ về sau nước Mỹ các đại y thuốc bá chủ ào ào tại làm sự tình. Thậm chí hình thành một cỗ gió chiều. Đến mức, rất nhiều thị trường nhu cầu lượng rất nhỏ hiếm thấy bệnh dược vật. Khắp nơi ngắn ngủi thời gian mấy năm, giá cả thì theo vô cùng không đáng chú ý mấy cái USD một hộp cưỡi tên lửa một dạng tăng vọt đến mấy. Ngàn USD thậm chí mấy chục ngàn USD một hộp. Nếu như là thập niên 90 trước đó, loại chuyện này rất không có khả năng phát sinh. Bởi vì khi đó, nước Mỹ đại hình y dược xí nghiệp số lượng còn nhiều vô cùng. Cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Mà lại, nước Mỹ tại 1983 năm đẩy ra cô nhi thuốc dự luật về sau. Vừa bắt đầu truyền thống y dược bá chủ đồng thời không coi trọng lĩnh vực này. Trên cơ bản đều là rất nhiều nỗ lực đường rẽ vượt qua tiểu xí nghiệp đang ngồi. Mới thành lập hình tiểu hình xí nghiệp nghiên cứu ra tương ứng dược vật về sau. Bởi vì mặc cả năng lực, chính phủ quản chế thậm chí tự thân đạo đức các loại nhân tố chế ước. Vừa bắt đầu đẩy hướng thị trường sau giá cả đều tương đương giá rẻ. Thập niên 90 về sau, nước Mỹ chữa bệnh ngành nghề chỉnh hợp hoàn thành. Thụy huy các loại y dược bố già quật khởi. Đồng thời cũng rốt cục chú ý tới như là ngọc trai tản mát thị trường các nơi cô nhi dược xí nghiệp. Nghiệp cùng độc quyền, bắt đầu đại quy mô tung lưới thu mua. Sau đó, căn cứ tự thân ngành nghề sức ảnh hưởng, rất mau đem giá cả tăng lên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần thậm chí gấp mấy vạn. Không giống với những cái kia tiểu xí nghiệp, một đám y dược ngành nghề bố già không chỉ có nắm giữ cường thế mặc cả năng lực cùng lũng đoạn thực. Lực, tại các tầng cấp chính phủ lãnh đạo cũng có được khá cường đại quyền nói chuyện. Tăng giá lên hoàn toàn không có sợ hãi. Thậm chí lấy chính phủ can thiệp quá nặng sẽ ảnh hưởng y dược xí nghiệp đối hiếm thấy bệnh phát. Triển nghiên cứu tính tích cực các loại lý do. Yêu cầu lãnh đạo chế định dự luật buông lỏng lĩnh vực này giá cả quản chế. Sau đó, đã từng bồng bột phát triển cô nhi thuốc lĩnh vực. Không chỉ có rất nhanh theo rẻ thuốc biến giá trên trời thuốc. Mà lại tại y dược bố già lũng đoạn phía dưới. Thị trường cánh cửa trên diện rộng đề cao. Thậm chí cố ý đẩy mạnh nước Mỹ chính phủ đề cao cô nhi thuốc xét duyệt cánh cửa. Đến mức những năm 80 cô nhi thuốc dự luật vừa mới đẩy ra lúc trăm hoa đua nở trạng thái. Rất nhanh không còn, chỉ là biến thành các nhà y dược bá chủ lợi nhuận phân sau giữ lại cho mình. Về sau cũng có rất nhiều vô lực gánh chịu giá trên trời cô nhi thuốc người bệnh hướng chữa bệnh bá. Chủ khởi xướng đại quy mô tố tụng. Kết quả trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Đến mức, an bài Westeros hệ thống tiến quân chữa bệnh ngành nghề quá trình bên trong. Simon trong đầu chung quy hiện ra mác tư bản luận bên trong câu nói kia. Tư bản mang theo tội ác đi vào nhân gian. Bất quá, Simon cũng không có bởi vì lĩnh vực này dựa theo Jeanette nói, không có ý nghĩa thì không đi đặt. Chân, mạnh được yếu thua thế đạo. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay thịt mỡ lại không đi săn bắt. Này lên kia xuống, kết quả sẽ chỉ là tự thân biến đến càng ngày càng suy yếu. Trừ những thứ này đại phương hướng phía trên bố cục, căn cứ Australia trong lúc đó xem qua tài liệu cùng đối trong trí nhớ tin tức trải vuốt. Simon còn tiến hành một số phạm vi nhỏ giàu có. Tỉ như San Francisco cái nào đó tên là May Mắn Đức Công Ty. Năm 1987 thành lập May Mắn Đức. Thẳng đến năm 1996 ban đầu còn chẳng làm nên trò trống gì. Trên cơ bản cũng còn chẳng làm nên trò trống gì. Căn cứ lúc này hiện trạng cùng ký ức bên trong tin tức, Simon đại khái chắp vá ra nhà này được vinh dự y dược ngành nghề Apple công ty, xí nghiệp phát. Triển quỹ tích, may mắn đức thành công quan trọng, thực là một cái người. Đường nạp đức Donald Phil, vị này 1975 năm cùng năm 2001 tuần tự vượt ngang hơn 20 năm thời gian liên tục 2 lần đảm. Nhiệm nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính khách, ngay sau đó là may mắn đức Hội đồng Quản trị thành viên. Trong trí nhớ, Donald Phil sẽ tại năm 1997 đảm nhiệm may mắn đức chủ tịch, chấp trưởng công ty này. Sau đó, năm 2001, Donald Phil rời chức, bắt đầu đảm nhiệm Bush chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. May mắn đức cũng bắt đầu bay lên, dựa vào trị liệu bính lá gan hệ liệt dược vật trở thành y dược ngành nghề Apple công ty. Người bình thường thông qua những thứ này mạch lạc, đại khái chỉ có thể nhìn thấy 4 chữ, lợi ích chuyển vận, chỉ là cụ thể như thế nào tố tụng, người bình thường hiển nhiên không thể nào biết được. Simon lại là biết, may mắn đức trọng yếu nhất một bước vượt qua, không phải đồng thời mua một nhà nghiên cứu ra có thể trị bính lá gan y dược xí nghiệp, mà chính là cái này một sản phẩm, thành công lấy đắt đỏ giá cả đánh xuyên nước Mỹ bảo hiểm y tế hệ thống. Nếu có người giải may mắn đức bính lá gan hệ liệt dược vật, thì sẽ phát hiện, tương quan dược vật một cái đợt trị liệu phí dụng liền đem gần 80.000 đô la Mỹ. Bên trong một số dược vật một mảnh liền muốn bán đến 1.000 đô la Mỹ. Như thế đắt đỏ giá cả, phổ thông người Mỹ căn bản chi trả không nổi. Dưới tình huống bình thường, may mắn đức nếu như duy trì cao như vậy ngang định giá, chỉ sẽ trở thành một cái tiểu chúng dược vật, trị liệu đối tượng chỉ giới hạn ở người giàu có. Dạng này cũng liền không khả năng thu hoạch được quá cao doanh thu. Thế mà, vô cùng ngoài dự liệu một chút, may mắn đức bảo trì tự thân bính lá gan hệ liệt dược vật đắt đỏ định giá đồng thời, còn như kỳ tích địa thuận lợi đánh vào nước Mỹ bảo hiểm y tế hệ thống. Cái này, 80.000 đô la Mỹ một đợt trị liệu giá trên trời, thì trên cơ bản là nước Mỹ chính phủ cùng bảo hiểm công ty thanh toán. Phổ thông người Mỹ chỉ cần nắm giữ bảo hiểm y tế đến bính lá gan, chính mình thì không cần xài bao nhiêu tiền, hoàn toàn là nước Mỹ chính phủ cùng bảo hiểm công ty tính tiền. Người Mỹ mặt ngoài cho là mình sẽ không lỗ, thế mà nước Mỹ chính phủ cùng bảo hiểm công ty tiền là từ đâu đến? Dù thế nào cũng sẽ không phải trên trời rơi xuống tới. Nhìn như vậy giống như đối người bệnh vô cùng có lợi sự tình, thực cũng chính là nước Mỹ y liệu phí dụng giá cả kỳ cao căn nguyên. Đến mức cái này bên trong lợi ích liên lụy, cũng là vừa nhìn thấy ngay, như là đã xác định bắt đầu bố cục. Simon đương nhiên sẽ không buông tha công ty này, đồng thời kế hoạch sớm đem một vị nào đó vẫn chỉ là hội đồng quản trị thành viên trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đẩy lên chủ tịch vị trí. May mắn đức bên ngoài, Simon cũng không có quên Trung Quốc. Bên kia bố cục chủ yếu cũng là hai phương diện, đông y, cùng với vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Simon kế hoạch tại Trung Quốc thành lập một số chuyên môn nghiên cứu trung y thuốc đại lượng hóa. Tính khả thi mới thành lập xí nghiệp, Trung Quốc đông y mấy ngàn năm thời gian tích lũy, thực cũng là một tòa tiềm ẩn mỏ vàng. Không đào ngu sao mà không đào. Mặt khác, trọng yếu nhất thực vẫn là vật phẩm chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đầu tư. Đúng lúc nơi này còn có một cái rất không tệ cơ hội. Cái nào đó tại Châu Hải đắp cao ốc ra hỏa lập tức liền muốn bởi vì mắt xích tài chính vỡ tan mà phá sản. Cái này đúng lúc là một cái rất thích hợp bồi dưỡng đối tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.